Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Kiều khẽ bật cười, giọng đầy vẻ khinh thường. Hắn đã bị ta giành lấy rồi, còn tư cách gì mà không thích? Triệu Cảnh dám không thích sao? Hắn nỡ không thích à? Bao nhiêu vinh sủng trên người hắn là do ai ban cho? Chẳng qua là Bình Dương công chúa bây giờ còn chịu sủng ái hắn, mới để hắn tùy hứng nổi nóng. Đợi đến khi nàng chán rồi, ngươi xem hắn còn làm được gì? Đường Tiểu Bạch, thật sự, nghe cũng có lý, biết làm sao đây? Chính ngươi chẳng phải cũng thế à? Đường Kiều Kiều nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Ngươi chẳng phải cũng nghĩ đủ cách đưa Đinh Thập Thất về bên cạnh sao? Ngươi có từng hỏi nó có nguyện ý không? Ta điều ngươi đến bên cạnh ta, trong lòng ngươi có bằng lòng không? Đường Tiểu Bạch ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, nhìn thiếu niên họ Tần. Hai câu nói kia của Đường Kiều Kiều chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Nàng một lòng muốn giữ người bên cạnh để cung phụng, lại chưa từng hỏi qua ý nguyện của người ấy, đã ngầm mặc định đối phương nhất định sẽ vui vẻ chấp thuận. Phải chăng Bình Dương công chúa cũng từng nghĩ về Triệu Cảnh như thế? Nhưng kết cục thì sao? May thay, nàng còn kịp hỏi rõ một lời. Tiểu cô nương với đôi mắt đen láy tựa hạt nho, tha thiết nhìn Lý Mặc. Lý Mặc cảm thấy vấn đề này thật quá bất ngờ. Không rõ Đường nhị tiểu thư bị kích động điều gì mới thốt lên câu hỏi như vậy. Song đối diện ánh mắt tràn đầy chờ mong của Đường tiểu thư, hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, khẽ gật đầu. Được hầu cận nhị tiểu thư là phúc phần của nô tài. Lời nói ra, nghe thật quá thiếu khí phách. Đường Tiểu Bạch khẽ thở dài, nói, nếu trong lòng ngươi có điều chi băn khoăn, cứ việc nói ra, ta tuyệt không ép buộc ngươi làm điều gì trái ý. Ngẫm nghĩ một chút, lại bổ sung, trừ chuyện đọc sách. Nghe thế, thiếu niên thoáng ngạc nhiên, hỏi, nô tài cũng được đọc sách sao? Ý là gì đây? Đường Tiểu Bạch ngẩn ngơ. Vì sao lại không? Chuyện đọc sách nàng đã từng nhắc đến, sau này hắn lại ra vẻ như lần đầu nghe thấy. Thiếu niên cụp mắt, giọng nói nhẹ như khói, nô tài tưởng nhị tiểu thư chỉ định đưa A Nguyên đi thôi. Ủa? Đường Tiểu Bạch khựng lại một thoáng, rồi mới nhận ra mùi chua trong câu nói ấy, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nàng ho nhẹ mấy tiếng che giấu ý cười, nghiêm mặt nói, chuyện đó không có đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hôm qua nơi đó quá buồn tẻ, thân thể ngươi còn chưa khôi phục, không cần miễn cưỡng đến làm gì. Thiếu niên đỏ mặt, thần sắc có chút giận dỗi, giọng đáp cứng nhắc, nô tài thân thể yếu đuối, chỉ sợ chẳng đủ sức hầu hạ nhị tiểu thư ở học đường. Đường Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không nổi, ôm cười vang. Lý Mặc cũng cảm thấy mình lỡ lời, nhưng lời đã ra khỏi miệng, đành cố giữ gương mặt lạnh để vớt vát chút thể diện nhỏ bé. Đường Tiểu Bạch nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng của hắn, cố làm ra vẻ nghiêm túc, vừa buồn cười vừa thương, bèn cố nén cười, ho khan mấy tiếng, nhẹ giọng nói, ta vốn chẳng định để ngươi hầu hạ, mà là muốn cùng ngươi đọc sách. Bỗng hơi do dự, lại hỏi, ta sắp xếp cho ngươi đi học, ngươi không nguyện ý sao? Không phải đứa trẻ nào cũng thích đọc sách, nếu tiểu Tần không muốn, vậy thì phải giáo dục lại cho đàng hoàng, con nít sao có thể không học hành? Đầu óc của nô tài ngu dốt, chẳng sánh được với sự lanh lợi của A Nguyên, chỉ sợ phụ lòng kỳ vọng của nhị tiểu thư. Thiếu niên hờ hững đáp. Nghe vậy, Đường Tiểu Bạch cau mày, giọng hơi cao lên, ngu dốt thì càng phải cố gắng, đứa nhỏ đáng chết còn chưa chịu thôi sao? Thiếu niên cúi đầu, đôi môi mỏng nhợt nhạt mím lại, lộ ra vẻ cố chấp không nói thành lời. Đường Tiểu Bạch lại mềm lòng, đây đúng thật là tiểu tổ tông mà. Nàng khẽ thở dài, thấp giọng nói, ngươi không biết ư? Ban đầu ta chỉ muốn chọn mình ngươi là đại tiểu thư chê ngươi không đủ đẹp, ta mới chọn thêm A Nguyên. Hắn có lanh lợi hay không ta không rõ, chỉ thấy hắn ngoan, chắc sẽ không bắt nạt ngươi. Nói đoạn, thiếu nữ ngẩng đầu, cười híp mắt chớp chớp nhìn thiếu niên. Thiếu niên chợt đỏ bừng mặt, vội rời mắt đi chỗ khác. Thần sắc ngượng ngùng, nhưng ánh mắt đã nhu hòa. Hàng mày khẽ giãn, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ vừa được vuốt thuận lông. Ai, tiểu tổ tông nhà nàng thật sự đáng yêu quá đi mất. Đường Tiểu Bạch cười cong cả mắt, giơ tay muốn xoa đầu hắn. Thiếu niên cau mày nghiêng đầu tránh đi, vẻ chê bai lại càng giống trẻ con. Nàng cũng chẳng ép, chỉ cười nhẹ rồi nói, chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa với học viện của Cố gia. Ban đầu định tháng sau mới nhập học, nhưng hôm qua đại tiểu thư lại nói muốn sớm hơn, có lẽ vài hôm nữa sẽ khởi hành. Chỉ bởi hôm qua nàng lỡ lời nhiều chuyện với Bình Dương công chúa một chút, về đến nhà đã bị Đường Kiều Kiều kể tội, cuối cùng cho ra kết luận, mau mau đưa nàng đi học, bớt ở nhà gây chuyện. Nghe nói Tiên Tâu Trấn Châu Viện đã tra xét xong, Cố gia cũng đồng ý đẩy sớm lịch trình học tập. Đường Tiểu Bạch dĩ nhiên vui mừng hết mực. Ai mà rảnh rỗi xem mấy tuồng u chó ngoài cửa. Nàng chỉ muốn học hành thôi được không? Chữ còn chưa thuộc hết, sao mà bảo vệ tiểu tổ tông nhà nàng? Sao mà làm nữ chính xuyên sách ngầu lòi được? Ta đã dò la kỹ càng rồi. Tiên sinh dạy vỡ lòng ở học viện Cố gia họ Tôn, là người cô độc nơi kinh thành, xuất thân bần hàn, thường hay yêu ái những học trò nghèo. Đường Tiểu Bạch nắm C-H-A-T-T-A-I thiếu niên, ánh mắt sáng rực, hạ thấp giọng, ngươi phải cố gắng lên. Nếu tiên sinh tôn để mắt đến ngươi, ta sẽ xóa bỏ thân phận nô tịch cho ngươi. Lý Mặc nghe đến đây cả tâm thần như chấn động, trong đầu bỗng thoáng hiện một câu, phụ mẫu thương con, át lo cho về sau. Chàng vội lắc mạnh đầu, đem câu chẳng hợp tình kia gạt khỏi suy nghĩ. Sao vậy, ngươi không vui à? Đường Tiểu Bạch ngạc nhiên. Lý Mặc thấy lòng ngổn ngang, nhị tiểu thư đặt kỳ vọng nơi ta cao đến thế sao? Đương nhiên, Đường Tiểu Bạch không chút do dự đáp lời. Ta tin ngươi nhất định có thể làm được, dù sao cũng là đệ đệ của nữ chính, sao có thể tầm thường cho được. Lý Mặc càng nghe càng thấy lòng rối bời. Hắn biết tiểu cô nương này rất quý mến hắn, cũng đối xử rất tốt với hắn. Nhưng mà, tốt đến mức này thì cũng hơi quá rồi. Học chữ, đọc sách, giải thoát thân nô, thậm chí còn lo liệu cả đường đi sau khi hắn tự do nữa. Một tiểu cô nương 9 tuổi, lại coi hắn như con mà nuôi nấng. Thật sự ổn sao? Mà cũng chẳng chỉ mỗi mình hắn, A Nguyên cũng như thế ư? Biết rõ câu hỏi này có phần trẻ con, song Lý Mặc vẫn không nhịn được cất lời. Tiểu cô nương sững người, rồi khẽ gật đầu. Hắn đã đến bên cạnh ta, cơ hội ta cho hắn cũng như ngươi, nếu hắn nắm được thì ta sẽ vui vẻ tiễn hắn đi. Giọng chợt ngừng, thanh âm cũng trầm xuống. Không ai sinh ra đã nên làm nô lệ cả. Nghe vậy, trong lòng Lý Mặc khẽ rung động, như có điều gì đó lặng lẽ tan chảy. Hắn tiếp xúc không nhiều người, nhưng cũng hiểu có những kẻ sinh ra đã bị gán nô tịch. Nhị tiểu thư nhà họ Đường, thật là một cô nương tâm địa thuần lương. Đường Tiểu Bạch thấy hắn cúi đầu trầm tư, chẳng biết nghĩ gì bèn chợt nảy ra một ý, lại vuốt lông lần nữa. Tuy chuyện học hành ta đối đãi các ngươi như nhau, nàng ghé sát vào tai hắn, khe khẽ thì thầm, nhưng trong lòng ta vẫn thích A Tiêu hơn một chút. Hàng mi cong dài của thiếu niên khẽ rung, hắn từ từ mở mắt, trông thấy ngay trước mặt là ánh mắt cong cong như trăng của cô bé. Ý cười chan hòa, rạng rỡ hơn cả ánh sáng lấp lánh. Cách chương.